Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, một kiếm, phá băng phong vạn lý. Âm thanh vang lên, Diệp Hiên cả người trong nháy mắt trở nên không vui không buồn. Tự cho là đúng là ngươi Diệp Hiên. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, toàn thân khí thế đột nhiên bạo phát, lăng liệt hàn ý phóng lên tận trời. U Dao thở dài, từng tiếng sáng tiếng phượng hót đột ngột truyền ra, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực hỏa phượng. Theo U Dao thánh chủ sau lưng chậm rãi bốc lên, phát lạnh nóng lên, hai cỗ khí tức khủng bố không ngừng khuếch tán. Cường đại uy áp lực lượng, bỗng nhiên hướng phía Diệp Hiên bọn người bao phủ tới. Diệp Hiên sau lưng rất nhiều Tu La Thánh Địa đệ tử đều ngạc nhiên. Phượng Vũ Cửu Thiên, Băng Phong Vạn Lý, U Dao cùng Hàn Phong âm thanh đồng thời vang lên. Hỏa Phượng tiến hành hai cánh, một cái hợp lại ở giữa. Trên trời dưới đất đều là lửa cháy hừng hực. Cùng lúc đó, lấy Hàn Phong làm trung tâm, trên mặt đất băng xương phi tốc ngưng kết, dùng mắt trần có thể thấy tốc độ, không ngừng ra bên ngoài khuếch tán, lui ra phía sau. Ti Không Kỳ chờ trưởng lão hướng về phía chúng đệ tử quát, lập tức liền dẫn đám người vội vàng lui lại. Thánh chủ ở giữa đọ sức, bọn hắn hoàn toàn không xen tay vào được, dù là lấy Đỗ Vô Trần sinh tử cảnh vương giả tu vi, cũng không dám cùng thánh chủ cấp cường giả đối mặt đối kháng. Ngay cả Phượng Vũ Thánh Địa Lưu Huỳnh trưởng lão mấy người cũng là nhanh chóng cùng Diệp Hiên ba người kéo dài khoảng cách. Diệp Hiên thần sắc lạnh nhạt nhìn qua cuốn tới Phượng Vũ Cửu Thiên cùng Băng Phong Vạn Lý, trên mặt không động dung chút nào. Băng Phong Vạn Lý vũ kỹ này, Diệp Hiên sớm tại thánh tử cuộc chiến lúc thì đã được chứng kiến. Tuy nói lúc trước Hàn Hạo thi triển uy lực cùng Hàn Phong so ra hoàn toàn không cùng một cấp bậc, nhưng đối với Diệp Hiên mà nói, Băng Phong Vạn Lý cũng bất quá là thánh cấp võ kỹ mà thôi. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Diệp Hiên một tiếng trường ngâm, Long Đảm Phi Hoa kiếm bỗng nhiên bay lên không. Từng đạo kiếm mang vạch phá bầu trời, hàn quang thời gian lập lòe, cuốn tới vạn dặm hàn băng, nhất thời hóa thành vô số mảnh vụn, bay lên đầy trời, một kiếm, phá băng phong vạn lý. Cùng lúc đó, Diệp Hiên cong ngón búng ra, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hai đại dị hỏa hóa thành hai đầu trường long, gầm thét hơ lửa phượng đánh tới. Diệp Hiên cũng không có phóng thích hư vô thôn viêm, dù sao giữa bọn hắn chỉ là làm dáng một chút, thật muốn phóng xuất ra hư vô thôn viêm, vạn nhất đem U Dao thánh chủ hỏa phượng nuốt chửng lấy rơi, hắn ngược lại là áy náy. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, hỏa phượng gào thét một tiếng, lượn vòng lấy lui trở về U Dao thánh chủ sau lưng. Sắc mặt sợ hãi không thôi. Phượng Vũ Thánh Địa tất cả trưởng lão mắt thấy Diệp Hiên như thế hời hợt hóa giải U Dao cùng Hàn Phong chiêu thức, cảm thấy đều ngạc nhiên. Lúc trước Lưu Ly Thánh Chủ chết ở Diệp Hiên tay tiêu tan truyền ra về sau, rất nhiều người trong lòng thực ra cũng không làm sao tin tưởng. Bởi vì Diệp Hiên thực sự quá tuổi nhỏ, mới 16 tuổi. Làm sao có khả năng giết chết Lưu Ly cuộc sống này ngàn năm lâu lão hồ ly? Tại những cái kia lòng người trong mắt, rất có thể là Lưu Ly cùng Bạch Vũ đấu hai bại câu thương, để cho Diệp Hiên nhặt cái tiện nghi. Bởi vì Diệp Hiên là nhà mình thánh tử, Bạch Vũ tự nhiên sẽ giúp người hoàn thành ước vọng, để cho Diệp Hiên thu hoạch được cái đánh giết Lưu Ly thanh danh. Nhưng lúc này Phượng Múa tất cả trưởng lão mới hiểu được, Diệp Hiên cũng không phải là chỉ là hư danh, bằng không hắn như thế nào lại dễ dàng như thế liền hóa giải hai đại thánh chủ tuyệt kỹ. Các người cũng tiếp bản thánh chủ một chiêu đi. Diệp Hiên lạnh lùng âm thanh vang lên, tiếng nói vừa ra, một đóa hiện ra u quang, còn Như Lai từ địa ngục màu đen đóa sen lớn chậm rãi bay lên. Màu đen đóa sen lớn vừa xuất hiện, bốn phía nhất thời trở nên quỷ dị, giữa không trung sôi trào linh khí, bỗng nhiên hóa thành vô số hoa sen. Chỉ trong nháy mắt, trên trời dưới đất đã hiện đầy hắc sắc u liên. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.